Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 358, Kịch Chiến. Một chọi năm, phanh bá, ngay tại Yagami Kyo đang cùng tinh linh vương Makarov, Gemini ba người giao chiến thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên gia nhập. Tạp chí trùng Yagami Kyo nhìn đột nhiên xông tới Gildas, cười cười, không có gì biểu thị. Nghe nói ngươi rất mạnh. Gildas cười nhìn lấy đối diện Yagami Kyo. Những lời này coi như là nói nhảm đi. Không mạnh nói. Có thể một mình đấu tinh linh vương tới mức này sao? Người mới vừa rồi không nhìn thấy. Yagami Kyo trong ánh mắt mang theo hưng phấn. Không biết rõ Gildas rốt cuộc sẽ cho hắn nhiều vui mừng thật lớn. Ta lần thứ nhất bị một cái hậu bối bị thương thành như vậy. Yagami Kyo ngươi công lao cũng không nhỏ a. Gildas nhìn một chút trên lồng ngực của chính mình vết thương. Không phải là Kana cho tạo thành à. Đa tạ khen ngợi. Tối thiểu còn không có gãy cánh tay thiếu chân. Chỉ có thể chứng minh nàng còn chưa đủ mạnh. Yagami Kyo trước khí thế trên có thể không yếu người nào. Nhảy lên bốn. Có thể bắt lại sao? Gildas nhìn một chút bên người ba người. Tinh linh vương cùng Gemini bay trên không trung. Makarov cự nhân biến hóa đứng bên cạnh. Các người nghĩ muốn bắt ta. Cũng không có đơn giản như vậy. Yagami Kyo cười cười. Sau đó ở trên tay thả ra một đạo mạnh mẽ lôi điện các loại. Cuồng bạo lôi điện pháo. Yagami Kyo hướng về phía ở phía xa một cái tiểu tinh cầu phía trên lasers. Đánh ra một đạo mạnh mẽ lôi thuộc tính ma pháp. Vốn là với Sunet chiến đấu. Tiêu hao sở hữu ma lực lasers. Bây giờ nhìn gặp anh em tốt cho hắn ngon như vậy thức ăn. Làm sao có thể bỏ qua đây? Điện quang lôi long pháo, Gemini cũng giống vậy thi triển ra một đạo lôi long. Nhượng lasers toàn bộ đều hấp thu hết. Ùng ục ục lasers không khách khí toàn bộ đều nuốt trọn. Cái này làm cho hắn vốn là tiêu hao không thừa ma lực. Toàn bộ đều khôi phục như cũ. Thậm chí bởi vì Yagami Kyo cùng Gemini lôi điện đều là màu trắng bạc. Cho nên, tại nuốt chửng bọn họ lôi điện sau, phối hợp chính mình kim sắc lôi điện, trong nháy mắt liền tiến vào một cái khác loại hình thức. Hắc hắc ăn đi, lực lượng liền liên tục không ngừng xông tới. Lasers ăn no một bữa sau, lầm bầm một câu sau, gắng sức giật mình, liền nhảy đến Yagami Kyo bọn họ bên này chỗ tinh cầu. Vàng bạc long hình thức lasers đi tới nơi này vừa sau. Toàn thân cao thấp bộc phát ra màu xám lôi điện. Suy suy, nhìn lôi điện chi lực không ngừng tại lasers trên người lóe lên. Gildas cười cười. Đứa nhỏ này cũng thay đổi cường rất nhiều a. Một chọi năm, các ngươi cái này mới có chút phần thắng. Yagami Kyo vì cái gì chỉ cần lasers tới. Không để cho Nasu bọn họ đi tới. Liền Nasu với Gazil, hai người cùng một chỗ đều không phải là lasers đối thủ. Có lẽ bọn họ là ít nhân tố, nhưng đó là thỉnh thoảng dưới tình huống. Lần này không giống nhau, cho nên vẫn là nhượng lasers đem so sánh có thể khá một chút. Như vậy phía bên kia cũng có thực lực tới khiêu chiến chính mình. Đây cũng là hắn lần thứ nhất với nhiều như vậy tay giỏi giao thủ. Từ đi tới cái thế giới này. Trừ lúc ấy Hắc Long ở ngoài, còn thật không có ai có thể nhượng hắn đem hết toàn lực. Gemini không được, Lasers không được, Fairy Tail toàn thể cũng không được. Hiện tại, Tinh Linh Vương, Makarov cái này thánh 10, còn có Gildas cái này cấp độ S cộng cộng ma đạo sĩ. Còn có Lasers cái này đủ để xâm nhập thánh 10 top 5 thực lực lôi chi Dragon Slayer. Cuối cùng chính là mình bản chính người Gemini. Hiện nay, 5 người này có thể mang đến cho mình phiền toái 5 người. Đều tụ tập lại một chỗ. Chính là không biết rõ tiếp theo bọn họ sẽ mang đến cho mình nhiều đại phiền toái. Quá điên cuồng đi, Ensa thất thanh nói. Ha ha chờ chút ngươi sẽ nhìn thấy càng điên cuồng sự tình. Exa cùng Mira các nàng đều minh bạch. Yagami Kyo thực lực. Cho dù là các nàng, cũng không có thật sự gặp qua, rốt cuộc sẽ mạnh bao nhiêu, ngươi còn chưa từng thấy qua càng điên cuồng đây, dù sao cũng phải mà nói, các ngươi cái thế giới này cường giả vẫn là quá ít. Ngay cả nhượng hắn sử dụng thiên long chiến đấu người, đều không có một. Sunet cũng không bởi vì cái này quá điên cuồng. Tại nhẫn giới thời điểm, hắn Yagami Kyo mới là điên cuồng nhất người. Loại sự tích cũng để cho người cảm thấy điên cuồng. Khó trách hậu cung nhiều như vậy phi tử đây. Hư bại hoại một viên. Ensa ôm tỉ tỉ mình ép ra. Tại nàng trong ngực tìm kiếm an ủi. Hiện tại nàng mới đến đây hai ngày. Nhưng bởi vì cùng với các nàng cùng một chỗ hầu hạ qua Yagami Kyo, cho nên cái này tỉ muội tình đã thay đổi rất sâu. Chúng nữ nghe xong, khẽ mỉm cười, nhìn tiểu tinh cầu phía trên chuẩn bị mở chiến mọi người. Sao băng chi nhận tinh linh vương trong trầm mặc bắt đầu ra chiêu công kích. Một đạo cường kiếm khí lớn trong nháy mắt chém về phía Yagami Kyo. Mà hậu giả nhìn thấy mạnh mẽ ánh sáng, cực nhanh chém tới đồng thời. Ba người khác cũng đều có hành động. Hiu, Gemini chính là xông lại. Tốc độ nhanh, không có chút nào kém cùng tinh linh vạn chém tới kiếm mang. Còn có ở một bên hai ông cháu người. Giờ phút này cũng ở đây thủ thế chờ đợi. Gildas cũng ở đây tìm cơ hội cho hắn đẹp mắt. Đối mặt tinh linh vương một kiếm, Yagami Kyo né tránh công kích sau. Gemini vừa vặn trùng kích đến bên cạnh hắn. Không nói hai lời, người sau liền bắt đầu công kích. Yagami Kyo biết rõ hắn tính cách. Dù sao hiện tại Gemini sử dụng là hắn năng lực cùng tính cách bịch bịch hưu. Yagami Kyo cùng Gemini hai người trên không trung giao thủ đếm sau. Mỗi người đều không chiếm được chỗ tốt sau. Người sau trước hết lui ra. Ngay tại hắn đẩy ra thời điểm, Gildas như quỷ mị xuất hiện ở hắn Yagami Kyo trước mắt. Tại hắn kinh ngạc dưới ánh mắt, Gildas ở trên tay ngưng tụ lại ma lực, liền muốn hắn đánh tới. Phân giải Gildas ở trong lòng mặc niệm, thậm chí còn đem Yagami Kyo phân giải thành cái dạng gì chữ, đều ở trong lòng quy định xuống. Bà ông, đường Gildas tay trưởng kích tại Yagami Kyo trên thân thể lúc, phát ra một tiếng năng lượng tại thủ thế chờ đợi thanh âm. Oanh, một tiếng, Yagami Kyo thân thể phát ra nổ mạnh. Cái này làm cho ở phía xa nhìn Kana không khỏi lo lắng. Nếu là trong cha mình ma pháp, như vậy tuyệt đối sẽ không tốt lắm. Phanh, nổ mạnh Yagami Kyo. Bỗng nhiên nổ ra một đạo bạch vụ. Đón lấy, số lớn mini phân thân từ không trung rớt xuống. Bà mẹ nó cái này than bùn tình huống gì? Số lớn mini phân thân. Không dám tin nhìn đối phương. Ồ hì hì, Gildas lộ ra xấu bụng tươi cười. Đây chỉ là cho hắn một cái cảnh cáo mà thôi. Gildas phía sau, ngay tại Gildas còn tại đắc ý thời điểm. Chính là nghe Makarov nhắc nhở phía sau hắn. À đây, Gildas sau khi nghe xoay người. Vừa vặn nhìn thấy Yagami Kyo xuất hiện ở phía sau hắn. Trên tay còn ngưng tụ ra một đạo mạnh mẽ ma pháp. Cuồng bạo hỏa viêm pháo, Yagami Kyo cầm trong tay ngưng tụ ra ma pháp. Không giữ lại chút nào đánh về phía Gildas. Gildas giật mình là giật mình. Hắn không minh bạch Yagami Kyo. Tại sao lại xuất hiện ở phía sau hắn? Cũng không minh bạch mới vừa rồi bị chính mình phân giải người rốt cuộc sẽ là ai? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.